Thương Luân Tình không nghĩ tới Dịch Thủy Hàn đưa ra yêu cầu này, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm trọn trong lòng, môi son lạnh như băng đặt trên đôi môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mà mãnh liệt hôn, rồi nhanh chóng tránh ra. Trước khi Thương Luân Tình kịp tức giận, đứng thẳng lên, mang theo sung sướng thỏa mãn cười, lại giống như chợt nhớ ra chuyện gì, nói: "Ta đi trước." Thương Luân Tình nhìn theo bóng dáng hắn, vẻ mặt sa sầm xuống, khóe miệng mím chặt, lại bị hắn chiếm tiện nghi. Nhìn ngọc bội trong tay mới giật xuống ở bên hông hắn, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao luôn cảm thấy hắn cùng Tiêu Gia Vương yêu nghiệt kia có chút giống nhau, hơi thở, còn có... Lúc này Dịch Thủy Hàn căn bản không biết thân phận của hắn đang bị Thương Luân Tình hoài nghi, hơn nữa đối với Thương Luân Tình, hình tượng của hắn lại trở thành một tiểu tử vô lại. Trong mắt người ngoài, hắn luôn luôn lãnh huyết vô tình, kiêu căng ngạo mạn, trời sinh thích sạch sẽ quá mức, không gần nửa sắc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, một hình tượng khí phách cường giả chân chính. Tả hữu hộ pháp luôn luôn đi theo cách đó không xa, nhìn Dịch Thủy Hàn như vậy, đã sớm ngây ngốc hóa đá tại chỗ, quả thực không biết dùng từ gì để hình dung kinh ngạc trong lòng bọn họ. Bọn họ tuy rằng biết gia đối với Thương Luân Tình đặc biệt, nhưng đặc biệt này cũng thật sự quá lớn rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng bi ai. "Gia, ngài chú ý một chút đi, hình tượng của ngài đâu, hình tượng đâu, có còn hay không? Đây chính là gia cao cao tại thượng mà chúng ta sùng bái sao chứ?" "Cái gì? Thất bại, tất cả còn bị giết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Một thanh âm kiều mị lại ẩn chứa sự bén nhọn không thể tin vang lên. "Chuyện này cũng không rõ lắm, nàng nói xem, chẳng lẽ nàng ta thật sự được kỳ môn bảo hộ?" Nam tử cũng là vẻ mặt hoài nghi nói, chỉ là không thể hiểu được, muốn mạng của một nữ tử thôi, mà sự tình cũng thay đổi bất ngờ, làm cũng không xong chuyện. "Không được, không thể cứ để như vậy, mau nghĩ biện pháp khác đi." Trên mặt nữ tử lóe ra tinh quang ngoan độc, không loại bỏ được Thương Luân Tình, ả không thể cho qua, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở được chuyện của ả. Nhiều năm nhường nhịn như vậy, giờ phút này nhất định không cho phép nữ nhi của tiện nhân kia dễ dàng lấy được tài sản vào tay như thế. "Ta sẽ tìm mấy cao thủ khác thử xem." Nam tử có chút do dự nói, thật không biết lần này có thể thành công hay không, mà làm như vậy đến cùng có đúng hay không. Tuy rằng nghĩ đến số tài sản đó, nhưng tốt xấu gì cũng không phải là của mình, trong lòng cũng không nỡ. "Được, mau chóng làm đi, bằng không sắp đến sinh thần lão gia hỏa kia rồi, muốn hạ thủ sẽ không còn kịp nữa." Nữ tử vẻ mặt không cam lòng, căm giận nói, lập tức lại chuyển thành bộ dáng ôn nhu hiền thục, có chút vui sướng nói, "Sau vài ngày nữa, Doanh Nhi qua 15, có thể giúp nàng tìm nhà tốt để gả rồi." "Chuyện này muốn tìm thế nào? Hay là tìm trong đám thượng khách tham gia thọ yến của lão gia hỏa kia thì sao?" Nam tử cười đề nghị. "Cũng được, chúng ta giúp Doanh Nhi tìm một gia đình đáng tin cậy, lại có quyền thế, như vậy về sau cũng có chỗ dựa vững chắc, bảo đảm mọi chuyện." Nữ tử có chút ý vị thâm trường nói, trong lòng lại tính toán tìm người, xem người nào có thể dựa dẫm vào được. "Được, dù sao còn 10 ngày, chúng ta chậm rãi chọn, không vội. Hiện tại thiếp mời đều đã phát ra ngoài, ta trước tiên cần phải xem xét một chút, đến lúc đó mới có thể thuận lợi quan sát." "Đúng vậy, đến lúc đó nói Doanh Nhi tự mình nhìn một chút, sau đó chúng ta quyết định luôn." Nam tử đáp. "Tốt, cứ quyết định như vậy." Hai người cùng nhau thương lượng, bàn kế hoạch, tính toán trong lòng, đồng thời tưởng tượng về sau cuộc sống tốt đẹp tràn ngập ánh sáng cứ như vậy mà tiếp diễn. Nhưng đâu ai biết rằng, từ sau khi bọn họ gặp được Thương Luân Tình, cuộc sống cũng không tốt đẹp như tưởng tượng. "Tiểu thư, Thương Phủ đưa đến một tấm thiếp mời, là đại thọ 50 tuổi của lão gia." Mộng Vũ cầm thiếp mời trong tay, nhìn Thương Luân Tình ngồi ở trên băng đá đang nhàn nhã ăn điểm tâm, cao hứng nói chuyện. "Sao? Đại thọ? Vậy ngươi đi chuẩn bị một phần lễ vật đi." Thương Luân Tình mặt không biểu cảm nói, tuy rằng từ lúc nàng đến thời đại này còn chưa từng gặp qua người gọi là cha đó, đương nhiên cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng nàng biết, ngoài kia đều nói Thương Minh rất thương yêu con gái. Nếu thật sự đúng như vậy, nàng cũng nên để ý đến người cha yêu thương con này. "Dạ, tiểu thư." Mộng Vũ rất hưng phấn, nghe Thương Luân Tình nói chuẩn bị lễ vật, lập tức đáp ứng. "Đúng rồi, Mộng Vũ, ở Thương Phủ trừ ngươi ra, còn có ai đối đãi thật tâm với ta nữa?" Thương Luân Tình trầm tư một hồi, vẫn là hỏi ra miệng, nàng không có trí nhớ của nguyên chủ, tự nhiên phải dựa vào chút tin tức của người khác nói lại. "Tiểu thư, ngoài lão gia cùng nô tỳ ra, dường như là không có ai. Mộng Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng nói, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, tiểu thư, còn có một người bảo mẫu, bà là người của mẫu thân tiểu thư, nhưng mà hiện tại không biết còn ở trong phủ hay không. Vậy đến lúc đó đến thương phủ nhìn lại một chút. Còn có không phải ta từng nói với ngươi, ở trước mặt ta, không cần tự xưng là nô tỳ gì đó sao? Đã quên rồi à? Thương Luân Tình khẽ nhíu mày, không vui nhìn Mộng Vũ. Dạ, Mộng Vũ biết sai rồi. Mộng Vũ vội vàng đáp, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nàng không nghĩ tới tiểu thư để ý nàng như vậy, cũng không coi nàng là hạ nhân, còn muốn nàng không được tự xưng là nô tỳ. Tốt lắm, về sau nhớ rõ là tốt rồi. Ngươi trước lui xuống chuẩn bị lễ vật đi. Thương Luân Tình không nói gì, vỗ vỗ tay, mấy cổ nhân này thật đúng là. Dạ, tiểu thư. Mộng Vũ gật gật đầu, đi ra ngoài. Mục Tinh, ngươi đi điều tra một chút. Thương phủ có phải giống như lời đồn đãi, mọi người trong hậu viện đều sống chung hài hòa hay không? Trong nhà còn có những loại người gì? Thương Luân Tình nghĩ nghĩ, vẫn là phái Mục Tinh điều tra một chút, dù sao bản thân hiện giờ không rõ những chuyện trước kia, nếu có chuyện gì cũng xử lý được ổn thỏa. Vâng, thuộc hạ lập tức đi. Mục Tinh tiếp nhận chỉ thị của Thương Luân Tình xong, liền lui ra ngoài. Gia, Bắc Thành thủ phủ Thương gia đưa tới thiếp mời Thỏa Yến, người có muốn tham gia không? Tả Hộ Pháp cầm trong tay một tấm thiệp, vẻ mặt có chút tò mò hỏi. Thỏa Yến, Thương gia. Dịch Thủy Hàn nhìn thứ trong tay Tả Hộ Pháp, liếc mắt một cái, lười nhác hỏi. Dạ, đúng vậy, chính là nhà mẹ đẻ của Tiêu Gia Vương Phi, cũng chính là Thỏa Yến của Thương Minh lão gia. Tả Hộ Pháp biết gia nhất định không chú ý những người này, mỗi lần muốn làm gì, nếu là việc cần gia phải tự mình đi, đều là do hắn nhắc nhở an bài. Như vậy đương nhiên tham gia, nhưng mà nói phó môn chủ đi đi. Dịch Thủy Hàn thốt ra lời nói làm Tả Hữu Hộ Pháp có chút ngoài dự đoán. Gia, vậy người thì sao? Tại sao không tự mình đi? Bình thường không phải đều là đích thân gia đi sao? Hữu Hộ Pháp có chút kỳ quái hỏi. Trước kia, nếu có đại nhân vật mời, gia đều tự mình đi bái phỏng. Theo tính toán thì không thể nào trao đổi được gì, nhưng chỉ cần xuất hiện cũng đủ cấp cho bọn họ mặt mũi. Ai mà không biết danh tiếng của thiên hạ kỳ trang Dịch Thủy Hàn chứ? Gia xuất hiện, làm cho người ta không biết thêm bao nhiêu hào quang đâu. Tại sao lần này lại không đi? Ta có chuyện khác phải làm. Dịch Thủy Hàn không thèm để ý hiếu kỳ của bọn họ, trên mặt cũng xuất hiện biểu cảm cười như không cười, khiến cho Tả Hữu Hộ Pháp thật sự không hiểu nổi. Đúng rồi, gia. Qua vài ngày nữa tiểu thần sẽ trở về. Tả Hộ Pháp có chút cao hứng nói. Tiểu thần là danh hiệu của Tiểu Bắc. Hắn am hiểu y thuật, độc thuật, bên ngoài được người ta coi là thần y, nhưng ở trong kỳ môn lại bị bọn họ gọi là tiểu thần. Trở về cũng tốt. Trong khoảng thời gian này hắn du ngoạn cũng đủ rồi. Có thể trở về, nhưng cũng phải chú ý tới các nơi khác. Dịch Thủy Hàn hiển nhiên đối với việc tiểu thần trở về là không ngoài ý muốn, giống như nằm trong dự kiến. Tiểu thần trên danh nghĩa là đi tham quan khắp mọi nơi, làm nghề y, thực tế cũng chính là người đi thu thập tin tức. Trong khoảng thời gian này chặt chẽ chú ý tới hướng đi của hai nước khác, hai tháng sau, cũng đến lúc thiết lập lại quan hệ hữu nghị hàng năm, đừng để phát sinh bất trắc gì. Dịch Thủy Hàn có chút suy tư nói với Tả Hữu Hộ Pháp. Gia, chuyện này không phải là việc của Hoàng thượng sao? Từ lúc nào ngài cũng lo lắng như vậy? Hữu Hộ Pháp có chút nghi hoặc. Lúc trước gia không phải cũng không chú ý đến chuyện này sao? Vì sao đột nhiên có ham thích đối với mấy thứ này chứ? Năm nay thì khác, rất có khả năng sẽ có biến hóa, nên chú ý chặt chẽ. Chỉ là nếu không có gì khác thường, cũng không cần để ý, hiểu không? Dịch Thủy Hàn thần sắc có chút ngưng trọng, dường như có chuyện đại sự gì sắp phát sinh. Dạ, thuộc hạ đã rõ, sẽ chú ý chặt chẽ. Hữu Hộ Pháp gật gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Được rồi, các ngươi lui xuống đi, ta nghỉ ngơi một lát. Dịch Thủy Hàn gối đầu, có chút mệt mỏi nói. Dạ, vậy thuộc hạ đi trước chuẩn bị lễ vật. Tả Hữu Hộ Pháp tuy rằng tò mò với quyết định của Dịch Thủy Hàn, nhưng cũng không dám tìm nguyên nhân đến cùng. Dù sao gia làm như vậy, hẳn là nhất định có đạo lý. Chính là không biết tại sao phải làm như lời gia nói, rốt cuộc là chuyện gì. Thuận tiện thông báo qua cho phó môn chủ, nói hắn chuẩn bị một chút, tránh cho đến lúc đó lại thất lễ. Dịch Thủy Hàn trầm tư một hồi, vẫn là mở miệng nhắc nhở. Dạ. Sau khi Tả Hữu Hộ Pháp đáp lại, liền ra ngoài. Tiểu thư, Lý Trắc Phi đến. Mộng Vũ đẩy cửa phòng ra, nhìn Thương Lung Tình đang nằm nghỉ ngơi trên trường kỷ, nhẹ giọng nói. Tới làm gì? Thương Lung Tình mở mắt ra, không chút để ý, tùy ý hỏi. Nghe nói là vì Vương gia, trình bày danh sách công việc tổ chức tiệc sinh nhật của Vương gia một tháng sau. Mộng Vũ nhìn biểu cảm Thương Lung Tình không thèm để ý, nhẹ giọng nói, trong lòng có chút kỳ quái, vì sao Vương Phi không thích liên quan đến chuyện này chứ? Cho nàng ta vào đây. Thương Lung Tình có chút đau đầu, vốn cho rằng mình không chịu gặp mấy người kia sẽ được yên tĩnh một chút, nào biết sau khi trận gia yến nhàm chán kia qua đi, những người này động một chút là mang thêm chuyện đến làm phiền nàng, nói là xin chỉ thị của nàng. Thật là buồn bực, nàng muốn mặc kệ chuyện của nam tử yêu nghiệt kia. Tham kiến Vương Phi. Lý Mỹ Nhi thấy Thương Lung Tình nhàn nhã từ bên ngoài đi vào, trong lòng thật khó chịu, trong mắt lướt qua một tia không cam lòng cùng ghen tị, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra là một nữ tử ôn nhu thuần thục, một bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Miễn lễ, không biết Lý Trắc Phi tới đây là có chuyện quan trọng gì? Thương Lung Tình sao lại không nhìn thấy phản ứng của nàng ta, chẳng qua không muốn để ý tới thôi, vì thế liền có lễ hỏi. Là thế này, trước kia sinh nhật của Vương gia đều do thiếp thân an bài, còn lần này Vương Phi định làm như thế nào đây ạ? Lý Mỹ Nhi điềm đạm đáng yêu nói, trong lời nói có một tia khinh thường cùng trào phúng. Nàng chỉ là thương gia chi nữ, căn bản không hiểu lễ tiết gì, nếu không phải thấy nàng bây giờ được sủng ái, còn lâu ả mới thèm đến hỏi ý kiến nàng. Sao? Sinh nhật Vương gia à? Thương Lung Tình cố ý làm bộ dáng kinh ngạc, chớp mắt lại giống như thật khó xử nói. Bản cung vừa tới không lâu, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, vậy giao cho ngươi xử lý. Năm trước Lý Trắc Phi làm thế nào, năm nay cứ làm như cũ đi. Nhưng Vương gia bên kia có vấn đề gì hay không? Lý Mỹ Nhi vừa nghe vẫn là giao cho ả làm, trong lòng đắc ý cực kỳ, còn giả là một bộ dáng thật khó xử, nhỏ giọng nói, trong lòng thì suy nghĩ. Đương nhiên biết ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta liền định giao cho ngươi làm, ngươi làm việc mà không thành, đến lúc đó chỉ có mất mặt. Trong lòng Thương Lung Tình buồn cười nhìn Lý Mỹ Nhi, nếu không phải là nàng mặc kệ mấy kẻ này, bọn họ cho rằng dễ dàng lật đổ nàng được sao, thật sự là quá buồn cười. Nhưng mà nàng ta đã mong muốn thế, liền tương kế tự kế giao việc này cho nàng ta, nàng cũng không muốn hao tâm tổn sức đi làm mấy chuyện nhàm chán này, nên ngoài mặt vẫn phải làm ra bộ dáng bất đắc dĩ. Vì thế, nàng làm bộ thật cảm kích nói, đa tạ Lý Trắc Phi thông cảm, về phần Vương gia bên kia, bổn cung sẽ cùng hắn nói tỉ mỉ. Vâng, vậy được rồi, Vương Phi đã nói như vậy, thiếp thân liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Mỹ Nhi kỳ thực trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn làm như thật điềm đạm đáng yêu, khó xử nói. Được rồi, còn chuyện gì không? Không còn chuyện gì nữa thì cứ như vậy đi. Thương Lung Tình thật sự chịu không nổi bộ dáng dối trá của nàng ta, chỉ có thể lên tiếng đuổi khách. Không có chuyện gì nữa, vậy thiếp thân cáo lui. Lý Mỹ Nhi vừa nghe, cũng ước gì chạy nhanh rời khỏi chỗ này. Ai lại thích ngốc nghếch ở nơi này, bám lấy ngươi mà nói chuyện kia chứ? Nếu không phải vì việc kia thì... Chuyện sinh nhật của Vương gia, làm phiền ngươi vậy, lui xuống đi. Thương Lung Tình cũng là đã cho ả mặt mũi, khách khí giao phó. Vương Phi yên tâm, thiếp thân sẽ an bài thật tốt. Lý Mỹ Nhi tuy rằng cười khẽ đáp lại, nhưng trên mặt còn lộ ra đắc ý cùng thần sắc thỏa mãn. Tiểu thư, tại sao người lại để cho Lý Trắc Phi kia nắm quyền chứ? Mộng Vũ vừa thấy Lý Mỹ Nhi đi xa, liền vội vàng hỏi Thương Lung Tình. Phải biết rằng, tuy tiểu thư là Vương Phi, nhưng nếu lời nói không có uy lực, chỉ có thể xem như là người trên danh nghĩa, như vậy rất dễ dàng bị người khác bắt nạt. Nàng ta nắm quyền thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể khiến ta xảy ra chuyện sao? Huống chi nàng ta chỉ là xử lý việc yến hội kia, những việc khác không phải còn ở trong tay ta sao? Thương Lung Tình thờ ơ nói, nàng chính là lười ứng phó thôi, đã có người nguyện ý làm, liền cho nàng ta làm. Về phần không được nắm quyền, nàng cũng không quan tâm, chỉ muốn mấy kẻ đó đừng phiền đến nàng. Nếu dám bắt nạt, chọc tức nàng, vậy đến lúc đó cũng đừng trách lòng dạ nàng độc ác. Nhưng mà tiểu thư, nếu nàng ta... Mộng Vũ nhìn bộ dáng không chút để ý của Thương Lung Tình, trở nên sốt ruột lo lắng. Tiểu thư rốt cuộc có biết chuyện này rất nghiêm trọng hay không? Nếu nàng ta lại được Vương gia sủng ái, vậy tiểu thư không phải là đến ngày thất sủng rồi sao? Được rồi, Mộng Vũ, đi làm việc đi. Chuyện đó ngươi không cần quan tâm, ta đã có chủ trương. Thương Lung Tình buồn cười nhìn Mộng Vũ. Nàng biết nàng ấy là lo lắng cho nàng, nhưng nàng là người dễ bị khi dễ như vậy sao? Hiển nhiên Mộng Vũ đã quên, Thương Lung Tình sớm không còn như trước đây, là một người mặc kệ người ta ức hiếp. Ái Phi, nàng là đang suy nghĩ về ta sao? Thương Lung Tình đang định nhắm mắt dưỡng thần, liền nghe được thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Đông Phương Dịch Hàn giọng điệu ái muội làm cho nàng nổi lên hết một tầng da gà. Cút ngay, ai đang nghĩ đến người chứ? Thương Lung Tình mở mắt ra liền thấy trước mắt có thêm một người, khuôn mặt tuấn dật của hắn ở ngay trước mắt nàng, lập tức phát hoảng, trên trán xuất hiện mấy vệt đen, phẫn nộ mở miệng. Ái Phi, khẩu khí lớn như vậy, có phải là đang bất mãn hay không? Đông Phương Dịch Hàn cố tình nghi hoặc nhìn Thương Lung Tình, biểu cảm kia thực sự là muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, một bộ dáng ủy khuất, thực sự là khôi hài cực kỳ. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì đấy? Thương Lung Tình quả thực dở khóc dở cười, nàng đây là trêu ai chọc ai? Tại sao mỗi lần gặp hắn liền cảm giác cơn tức giận nhanh chóng nổi lên, không có cách bình tĩnh lại chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy vì sao nàng luôn hung dữ với ta chứ? Đông Phương Dịch Hàn làm ra bộ dáng cam chịu, ủy khuất lên tiếng, chính là dáng vẻ ngươi quả là như thế, khiến vẻ mặt của Thương Lung Tình đen lại, không còn gì để nói. Ta nào có, ai kêu ngươi đột nhiên đứng ở trước mặt ta làm gì? Ngươi dọa người, xã hội chết người, ngươi không biết sao? Thương Lung Tình tuy rằng mặt mang khí lạnh, nhưng giọng điệu lại trở nên có chút hờn dỗi, ngay cả chính nàng cũng không phát giác. Khi đối mặt với Đông Phương Dịch Hàn, thái độ của bản thân nàng cũng có nhiều biến đổi. Vậy à, thì ra là ta dọa nàng sao? Đông Phương Dịch Hàn một bộ dáng chấn kinh, tay vuốt vuốt ngực, lại nói với Thương Lung Tình. Còn tưởng rằng nàng thật sự là đang bất mãn, trách ta không sủng ái nàng chứ. Ngươi câm miệng, miệng chó không phun được ngà vôi. Thương Lung Tình quả thực sắp điên rồi, làm sao lại gặp phải một kẻ vô lại như vậy chứ? Quả thực giống với nam tử yêu nghiệt kia. Đợi chút, làm sao lại có thể nghĩ đến kẻ yêu nghiệt ma mặt nạ kia chứ? Còn lấy hắn so sánh cùng với người trước mặt này, nhưng nàng lại cảm thấy bọn họ rất giống nhau, khí chất, còn có... Đương nhiên phun không ra rồi, ta là người, không phải chúng nó. Đông Phương Dịch Hàn cố tình không hiểu ý tứ bên trong lời nói của Thương Lung Tình, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt xuất hiện một chút bẩn cợt, tà mỹ nói. Mặc kệ ngươi, mau lăn đi. Thương Lung Tình hoàng hồn, nghe lời nói của Đông Phương Dịch Hàn càng thêm buồn bực, vì tránh cho lát nữa thật sự bị hắn làm cho tức chết, chỉ có thể lên tiếng đuổi người. Ta cũng không phải quá bóng, sẽ không lăn được, không bằng Ái Phi dạy ta làm như thế nào. Đông Phương Dịch Hàn nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, còn giả vờ một dáng vẻ ủy khuất, lại mang theo ánh mắt tò mò nhìn Thương Lung Tình. Ngươi... Thương Lung Tình nhìn Đông Phương Dịch Hàn làm trò như vậy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết trả lời như thế nào, cuối cùng cũng quyết định trầm mặc. Trong lòng buồn bực đến cực điểm, khóe miệng run rẩy, hắn thực sự là Tiêu Gia Vương sao? Lời đồn nói rằng hắn tuy rất phóng đãng, nhưng không đến mức như thế này chứ. Thương Lung Tình làm sao cũng không thể ngờ, Đông Phương Dịch Hàn trở nên như vậy, cũng chỉ đối với một mình nàng mà thôi. Ở trước mặt người khác tuyệt đối không phải như thế, mà chính là bộ dáng tà mị bừa bãi. Huống chi mấy đồn đãi này đều do Tiểu Ức giả dạng làm ra mà thôi. Ái Phi, vài ngày nữa đến sinh thần nhạc phụ, nàng định đưa lễ vật gì vậy? Đông Phương Dịch Hàn đột nhiên nhớ tới mục đích tới nơi này của hắn, vì thế cũng thu liễm bớt tâm tình đùa bỡn, nghiêm cẩn hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Làm con rể nhân gia, muốn biểu đạt tâm ý, hẳn không phải là do bản thân sắp đặt sao? Thương Lung Tình quăng trả lại vấn đề cho hắn. Tính toán cái gì chứ? Còn phải hỏi, đường đường một vương gia, tặng lễ vật còn cần hỏi người là vương phi trên danh nghĩa này sao? Huống chi bọn họ cảm tình cũng không phải thật sự tốt lắm. Ta là muốn hỏi qua ý kiến của nàng thôi, dù sao đây là phụ thân của nàng, nếu nàng không có ý kiến, ta đây liền tự mình an bài. Đông Phương Dịch Hàn nói chuyện có tình có lý, biểu cảm có chút ủy khuất cùng vô tội, chẳng qua là muốn hỏi ý kiến của nàng, tại sao lại gặp phải thái độ như vậy chứ? Tùy ý ngươi đi. Thương Lung Tình nhìn Đông Phương Dịch Hàn như vậy, khóe miệng co quắp. Cái này là làm sao vậy chứ? Có cần phải trở nên đáng thương như vậy không? Thật không nói lại với hắn. Đúng rồi, qua ít ngày nữa sẽ là sinh nhật ta, nàng nhớ nhanh chóng chuẩn bị lễ vật cho ta đấy. Đông Phương Dịch Hàn liếc Thương Lung Tình, đôi mắt chớp chớp, ý vị thâm trường nói một câu. Thương Lung Tình vừa nghe, trợn tròn mắt, không còn gì để nói. Hiện tại mới khi nào chứ? Cách sinh nhật hắn còn quá xa, bây giờ đã chuẩn bị lễ vật, chẳng lẽ phải đợi cho móc meo sao? Huống chi bọn họ cảm tình tốt lắm hay sao? Có cần thiết muốn nàng chuẩn bị lễ vật không?

nhớ về tỷ, muội muốn đi tìm tỷ nhưng nương lại không cho muội đi ra ngoài. Thương Doanh Nhi vừa vào cửa liền bắt đầu nói không ngừng, biểu môi giống như đang làm nũng, không có chút ngụy trang nào. Hiển nhiên là Thương Lung Tình không nghĩ tới thế này, đối với nhiệt tình của Thương Doanh Nhi có chút không chịu nổi, khóe miệng hơi dương lên, nhàn nhạt nói, muội tìm tỷ có chuyện gì không? Muội chỉ muốn hỏi tỷ tỷ định chuẩn bị lễ vật gì cho cha. Thương Doanh Nhi ủy khuất thấp giọng nói, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Thương Lung Tình, có chút ngoài ý muốn, cũng có hơi thất vọng, trong lòng có loại cảm giác mất mát, vì lần này tỷ tỷ trở về, cảm thấy không giống nhau, cứ như tỷ tỷ lúc trước và bây giờ có sự khác biệt rất lớn. Thương Lung Tình nhìn Thương Doanh Nhi, có cảm giác bất đắc dĩ, nguyên chủ quả thật đối xử không tệ với nàng ấy, nhưng mình là người xuyên không, không có tình cảm gì đối với nàng ấy. Muốn nàng ngay lập tức đối xử với nàng ấy như trước kia là chuyện không thể nào. Nhưng mà như vậy lại thấy ủy khuất cho Thương Doanh Nhi, tự nhiên trong lòng cũng cảm giác thân thiện hơn với nàng ấy. Tỷ cũng không chuẩn bị gì nhiều, chẳng qua là chút ít tâm ý. Nói đến đây, Thương Lung Tình còn có chút xấu hổ, lễ vật đặc biệt này không phải do chính nàng chọn, mà là Mộng Vũ an bài, cụ thể là cái gì nàng vẫn chưa hỏi. Như vậy à, chỉ là muội không biết cha thích gì, không biết nên tặng cái gì đây. Thương Doanh Nhi trưng ra khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, đỏ bừng, dị thường khả ái, chau mày ủ dột nói, tỷ tỷ, hôm đó tỷ phu sẽ đến đây sao? Thương Doanh Nhi tò mò hỏi, con ngươi quay một vòng, thần thái sáng láng nhìn Thương Lung Tình nói, có phải như vậy không? Phải chờ ngày đó mới biết được. Thật ra thì Thương Lung Tình cũng không biết nam tử yêu nghiệt kia có đến hay không. Tuy ngày đó hắn có nói sẽ đến dự thọ yến, ai biết rốt cuộc là hắn nói thật hay giả, nhưng nàng cũng không quan tâm những thứ này. Muội còn chưa từng gặp qua đấy, tỷ tỷ, đến lúc đó tỷ phải giới thiệu tỷ phu cho muội biết đó. Bộ dáng Thương Doanh Nhi tràn ngập tò mò, có chút mong đợi nói. Được, đến lúc đó rồi hãy nói, Thương Lung Tình nhàn nhạt đáp lại. Được rồi, tỷ tỷ, muội về trước, hôm nào tán gẫu tiếp. Thương Doanh Nhi nhìn phản ứng lạnh nhạt của Thương Lung Tình, đầu óc có chút hàm hồ, nhưng lại không nói ra được là tại sao. Chỉ mơ hồ cảm thấy tỷ tỷ đã thay đổi, vì vậy chỉ có thể đi về trước. Được, lúc nào có thời gian tiếp tục nói chuyện. Lúc này Thương Lung Tình khẽ cười đáp lại, nhìn Thương Doanh Nhi đi ra, trong lòng nàng cũng có chút suy tư. Doanh Nhi này thật đúng là ngây thơ, có lẽ được mẫu thân của nàng ấy bảo hộ quá tốt chăng. Tiểu thư, Nam Cung công tử muốn gặp người. Mộng Vũ vừa vào cửa, nhìn thấy Thương Lung Tình đang trầm tư, nhẹ nhàng nói. Được, để cho hắn vào đi. Thương Lung Tình liếc mắt nhìn ngoài cửa, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì sao? Thương Lung Tình nheo mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Không có chuyện gì thì không thể đi tìm ngươi sao? Mạng của ta bây giờ đang nằm trong tay ngươi đấy. Khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Hành Vân lộ ra nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói, giọng nói tràn đầy ý vị không đứng đắn. Trong khoảng thời gian này ta còn có việc cần xử lý, nếu ngươi muốn thì cứ rời đi trước, không nên ở lại chỗ này. Thương Lung Tình nhàn nhạt liếc hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải mới vừa nói sao, mạng của ta còn nằm ở trong tay ngươi đấy, ta làm sao mà chịu rời đi chứ? Thần sắc Nam Cung Hành Vân thoáng qua một luồng tinh quang và sắc bén cơ trí, ngay sau đó khôi phục lại vẻ mặt đùa giỡn hi ha, mở miệng cười. Nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này thì phải đổi tên đổi họ, ta cũng không muốn gặp phải phiền toái gì. Thương Lung Tình nói, nàng còn không biết, ngay từ thời điểm cứu hắn, nàng đã bắt đầu gặp phiền toái rồi. Vậy sau này hãy gọi ta là Nam Cung đi, trở thành hộ vệ của ngươi, thế nào? Lúc này Nam Cung Hành Vân cũng nghiêm túc đáp lời, hắn sở dĩ làm như vậy, chuyện thứ nhất chính là bởi vì độc của hắn còn chưa giải, còn nguyên nhân khác chính là cảm thấy Thương Lung Tình rất khác biệt với những cô nương khác, trong lòng không khỏi mong đợi những ngày sau này sống chung cùng nàng. Dĩ nhiên, đây là ý nghĩ trong lòng của hắn, người khác tất nhiên là không biết. Được, trong khoảng thời gian này, ngươi không được tự mình rời đi, không được khiến người khác nhận ra bất kỳ chuyện gì, trong thời hạn 3 tháng. Thương Lung Tình bình tĩnh nói, trong lòng lại có chút kỳ quái, thân phận người này cũng không đơn giản, lúc này muốn ở lại đây, chỉ đơn thuần là lánh nạn hay còn có mục đích khác. Nhưng bất kể hắn muốn như thế nào, chỉ cần không chọc phải nàng là được, những cái khác nàng cũng có thể một mắt mở một mắt nhắm cho qua. Được, trong thời gian này tùy ngươi sai khiến. Nam Cung Hành Vân đáp, không nghĩ tới Thương Lung Tình lại dễ dàng giữ hắn lại như vậy,

Tiểu Ức đi theo hoàn toàn đứng ngây ngốc ở một bên, không có phản ứng. Đây là có chuyện gì vậy? Từ lúc nào Vương gia đã thành bộ dáng này, lại còn dùng khổ nhục kế ăn vả với Vương phi, bày trò hôn môi sao? Hình như cũng không phải. Trong lòng không nhịn được thầm mặc niệm, gia à, ngài cho ta chuẩn bị tâm lý một chút đi, tình huống đột nhiên phát sinh như vậy, ta lo lắng trái tim của mình sẽ không chịu nổi mất. Thương Minh cảm giác mình có chút già rồi nên đã hoa mắt, giơ tay lên xoa xoa mắt, không thể tin được nhìn hai người trước mặt, trái nhìn Thương Lung Tình, phải nhìn Đông Phương Dịch Hàn, trong lòng suy nghĩ, người này thật sự là Tiêu Gia Vương trong truyền thuyết sao? Hôm nay tại sao nhìn vào lại không thấy giống? Chẳng lẽ là do sức quyến rũ của tình nhi quá lớn, ảnh hưởng đến Tiêu Gia Vương? Tiểu thư, không xong, Nam Cung công tử đã xảy ra chuyện. Mộng Vũ vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Đi xem một chút. Thương Lung Tình vừa nghe đến Nam Cung Hành Vân gặp chuyện không may, liền đứng lên đi ra ngoài, không để ý tới đám người Đông Phương Dịch Hàn. Đông Phương Dịch Hàn khẽ cao mày bực mình, vì sao Thương Lung Tình vừa nghe đến Nam Cung gì đó lại khẩn trương như thế? Trong lòng nghi ngờ không hiểu, nhưng cũng đồng thời đứng lên đi theo sau nàng. Thời điểm Thương Lung Tình đến, thấy Nam Cung Hành Vân đã phát tác độc, đang nằm trên giường, cả khuôn mặt đã chuyển thành màu đen. Nhanh chóng đi tới mép giường đỡ hắn dậy, để cho hắn tựa vào trên người mình. Từ trong ngực móc ra một chai thuốc, lấy ra một viên thuốc giải bách độc nhét vào trong miệng hắn. Động tác nhanh mà quả quyết, không hề có bất kỳ động tác dư thừa. Vậy mà ánh mắt Đông Phương Dịch Hàn đi ở phía sau lại thâm thúy có chút ý vị nhìn Thương Lung Tình. Ta siết thật chặt, sợ mình sẽ không nhịn được mà đẩy nam tử đang tựa vào Thương Lung Tình ra. Lúc này Thương Lung Tình bắt mạch cho Nam Cung Hành Vân, nặng nhíu mày, trầm tư một chút, nhìn về phía những người đi theo phía sau, nhàn nhạt nói. Các ngươi người nào có nội lực khá, tới đây giúp một tay đi. Tiểu Ức được sự ra hiệu của Đông Phương Dịch Hàn, liền đi tới nói. Vương Phi muốn thuộc hạ làm gì? Đông Phương Dịch Hàn vốn là không có lòng tốt như vậy, nhưng vẫn để cho Tiểu Ức giúp một tay. Đương nhiên cũng không muốn thấy Thương Lung Tình cùng hắn ta thân mật như thế, còn có vẻ mặt quan tâm của nàng dành cho hắn ta. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dòm ngó đến người hắn nhìn trúng, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào hấp dẫn ánh mắt của Thương Lung Tình. Thương Lung Tình tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không khách khí nói. Ngươi thử dùng nội lực giúp hắn bức độc ra đi. Tiểu Ức gật đầu một cái, liền đỡ Nam Cung Hành Vân ngồi dậy, lấy tay hướng về phía sau lưng hắn bắt đầu vận công. Thương Lung Tình lúc này hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của Đông Phương Dịch Hàn, nhíu chặt chân mày nhìn hai người đang vận công, trong lòng có chút lo lắng, có thể đã thông kinh mạch hay không, nhưng vẻ mặt nàng vẫn rất lạnh nhạt. Một lát sau, chỉ thấy Nam Cung Hành Vân phun ra một ngụm máu đen, Thương Lung Tình liền đi đến, cầm tay hắn lên mà bắt mạch, nhìn máu đen nhổ ra, mạch đập dần dần trở nên bình thường. Thương Lung Tình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói, có thể dừng lại, tạm thời không có gì đáng ngại. Sau khi Tiểu Ức dừng lại, đứng dậy đỡ Nam Cung Hành Vân nằm trên giường, liền lui về bên người Đông Phương Dịch Hàn. Đông Phương Dịch Hàn ánh mắt thâm thúy nhìn mọi thứ trước mắt, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lùng. Lúc Thương Lung Tình không để ý, bước nhanh đi tới trước mặt nàng, không nói một lời, liền kéo nàng đi ra ngoài. Ngươi làm gì thế? Thương Lung Tình kỳ quái nhìn Đông Phương Dịch Hàn kéo mình đi ra ngoài, thần sắc có chút mơ hồ, không biết hắn kéo nàng ra đây làm gì. Đông Phương Dịch Hàn trầm mặc, không nói một lời nào. Cho đến khi đi đến dưới một cây đại thụ trong vườn hoa mới dừng lại, vẻ mặt buồn bã nhìn Thương Lung Tình, hồi lâu mới hỏi. Hắn là ai? Vì sao nàng còn quan tâm hắn hơn cả ta? Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng co rút, trên trán hiện lên mấy vạch đen. Nam tử yêu nghiệt này kéo nàng ra ngoài không phải chỉ vì chuyện này chứ? Rõ ràng trong lòng nàng đã mơ hồ hiểu được, nhưng vẫn lạnh nhạt mở miệng. Đây hình như không phải là chuyện liên quan đến ngươi, giữa chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Thế nào mà chuyện không liên quan đến ta? Nàng chính là vương phi của ta đấy, chỉ cho phép nàng quan tâm đến ta, không cho phép đặt tâm tư trên người kẻ khác. Đông Phương Dịch Hàn có chút giận dỗi quát nhẹ, vừa nghĩ tới nàng quan tâm nam tử vừa rồi như vậy, trong lòng càng thêm phiền não bất an. Thương Lung Tình kỳ quái nhìn hắn, có chút không tin tưởng nói. Ngươi xác định ngươi không nói sai đấy chứ? Nói sai? Đông Phương Dịch Hàn sửng sốt, lặp lại, ngay sau đó phản ứng kịp, có chút sầu não nói. Nàng rốt cuộc là muốn như thế nào mới có thể tin tưởng lời nói của ta? Ngươi không cần quan tâm đến ý nghĩ của ta, bởi vì chúng ta là người thuộc về hai thế giới khác nhau,

Hiển nhiên là không ngờ Tiêu Gia Vương lại xuất hiện ở chỗ này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi hồi thần, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tham kiến Vương gia, Vương phi. Tất cả mọi người sau khi sững sờ chấn kinh, vội vàng rối rít hành lễ, nhưng vẫn có chút khó mà tin được nhìn Đông Phương Dịch Hàn, giống như đề phòng kẻ giả danh. Thương Luân Tình liếc mắt một cái xem thường, im lặng nhìn một đám người quỳ trên mặt đất, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay nhiều người đến chúc thọ như vậy. Đều miễn lễ đi, hôm nay là sinh thần nhạc phụ bổn vương, các vị không cần đa lễ, tránh làm hỏng bầu không khí. Đông Phương Dịch Hàn lạnh nhạt nói, toàn thân tản mát ra một loại khí chất uy nghiêm và cao quý không thể xem thường. Tạ vương gia. Mọi người rối rít đứng dậy rồi an vị, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhìn mọi thứ trước mắt. Phó môn chủ Thiên Hạ Kỳ Trang đến. Đang lúc tất cả khách nhân chìm vào suy nghĩ của riêng mình, liền nghe được giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Mọi người sửng sốt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lần này lại đồng thời có hai nhân vật quan trọng xuất hiện tại đây? Thương Luân Tình nhíu mày, sắc mặt lạnh nhạt nhìn phó môn chủ kia, trong lòng lại kỳ quái, tại sao Dịch Thủy Hàn không xuất hiện? Nàng mãi suy nghĩ, không chú ý tới mình đang nhìn chằm chằm vị phó môn chủ kia, cho đến khi phát hiện bên hông có cảm giác bị siết chặt mới hồi thần. Không hiểu gì, nhìn chủ nhân của đôi bàn tay bên hông nàng, mặt mang theo nghi ngờ nhìn hắn, đang muốn mở miệng, lại nghe được thanh âm hắn giận dỗi. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn làm gì, có trọng hắn sao? Mặt Thương Luân Tình nhất thời chảy mồ hôi, khóe miệng giật giật, hắn đang nói gì đấy? Hắn cho là nàng bụng đói ăn quàng như vậy sao? Thương Luân Tình đẩy hắn một cái, lạnh lùng nói, đúng thì thế nào, ngươi quản được sao? Đông Phương Dịch Hàn đưa mắt nhìn xuống phó môn chủ Kỳ Trang, vừa nhìn về phía Thương Luân Tình, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng. Đưa tay ôm lấy Thương Luân Tình, yêu mị nói, ta biết nàng đang nói đùa, nếu thật sự coi trọng hắn, ta liền giết hắn. Thương Luân Tình nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy hài hước, tùy ý nói, ta cứ nhìn người khác thì ngươi có thể diệt được bao nhiêu? Đông Phương Dịch Hàn nghe thấy, sắc mặt đen như đáy nồi, vẻ mặt tràn đầy chiếm giữ và bá đạo, cường thế nói, vậy tới một người ta giết một người, tới một đôi diệt một đôi, ai dám dòm ngó đến nàng, ta liền phế kẻ đó, nếu nàng không tin, vậy thì thử xem. Thật sao, ngươi xác định ngươi có bản lĩnh đó? Thương Luân Tình khinh bỉ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, thiên hạ này không có người mà ta không dám động đến, nàng có thể thử. Giọng nói của Đông Phương Dịch Hàn đầy khí phách, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cả người tản mát ra khí chất cao quý và sự uy hiếp khiến người khác không thể xem thường, khiến Thương Luân Tình không khỏi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại nghiêm túc như vậy. Mà lúc này, phó môn chủ ở cách đó không xa, ánh mắt quái dị tò mò nhìn bọn họ, đầu nghiêng về phía Thương Luân Tình, không có chút nào chú ý đến vẻ mặt không vui của Đông Phương Dịch Hàn. Thương Luân Tình cao mày, kỳ quặc nhìn Đông Phương Dịch Hàn, lạnh nhạt nói tiếp, ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, thử thì miễn đi. Đông Phương Dịch Hàn sửng sốt, đột nhiên khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười mỹ hoặc, thần sắc vui vẻ. Đúng vậy, ai dám tới trực tiếp diệt, không cần thử, nàng cũng bớt không ít phiền toái. Khóe môi Thương Luân Tình co rút, ý của nàng căn bản không phải là thế này, sao vào trong miệng của hắn lại thành ra như vậy chứ? Quay người xem thường, quyết định không để ý tới hắn, nhẹ nhàng cầm lên một ly trà, nhàn nhã uống. Ở nơi xa, một ánh mắt ác độc nhìn chăm chú vào Thương Luân Tình, hận không thể ngàn đao giết chết nàng. Chuẩn bị xong chưa? Một nữ nhân ăn mặc cao quý hung tợn nói, vẻ mặt tràn đầy ác độc cùng đắc ý, khuôn mặt âm u. Đều chuẩn bị xong, phu nhân yên tâm. Đứng ở bên cạnh là một nha hoàn mười phần tự tin trả lời. Nhớ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Phụ nhân kia hết sức hài lòng gật đầu, lần nữa phân phó. Phụ nhân kia cũng chính là Dương Tú Nhi, trên khuôn mặt nhu mỹ của bà lộ ra sự ác độc, xoay người rời đi. Trong đại sảnh, mặc dù ngoài dự đoán của mọi người, lần này có hai đại nhân vật đặc biệt xuất hiện, nhưng cũng không ai thắc mắc nữa. Lúc này đều có hai ba nhóm người tụ tập với nhau nói chuyện, chờ đợi nhân vật chính lên màn, yến hội sẽ bắt đầu. Đúng lúc này, Thương Minh cười cười tiến vào đại sảnh, giọng nói vang dội hữu lực. Hôm nay là sinh thần lão phu, đa tạ các vị đã đến chúc mừng, hy vọng mọi người nhiệt tình vui vẻ, không cần câu nệ. Lời này vừa nói ra, tất cả đã thấy nhân vật chính đến nơi, rối rít đi lên dâng lễ vật, bày tỏ chúc mừng. Thương Luân Tình nhạt nhẽo nhìn một đống lễ vật lớn, lông mày nhếch lên. Nhà quyền quý ở cổ đại này đúng là không thể xem thường. Nhiều lễ vật như vậy, nếu đưa đến thế kỷ 21, thành đồ cổ, giá cả không biết sẽ cao đến thế nào. Những người này thật là đủ xa xỉ. Tùy tiện ra tay đều là lấy ra món gì đó giá trị liên thành. Tiểu thư, lễ vật của người bây giờ mang lên sao? Mộng Phủ thấp giọng hỏi Thương Lung Tình, thần sắc tràn ngập tò mò. Đêm qua nhìn nàng bận rộn hơn nửa ngày trong phòng bếp, không biết là làm gì. Ừ, lấy vào đi, cẩn thận một chút, chớ đụng vào. Thương Lung Tình nhìn ánh mắt tò mò của nàng ấy, khẽ cười, lên tiếng phân phó. Khi Mộng Vũ cầm một bánh sinh nhật cao 3 tầng tiến vào đại sảnh, tiếng vang ầm ĩ trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người tò mò trợn mắt há mồm nhìn chiếc bánh sinh nhật cao khoảng nửa thước, không biết là vật gì. Trên mặt mang theo nghi ngờ nhìn lễ vật thần bí này, chờ đợi giải đáp. Đông Phương Dịch Hàn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thương Lung Tình, sắc mặt thoáng qua một luồng kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lấy ra lễ vật đặc biệt như thế, dường như có thể ăn được, cũng không biết vật kia được làm ra như thế nào. Hắn đi qua rất nhiều nơi, nhưng lần đầu tiên thấy vật kia, trong lòng cũng hứng thú, muốn tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn về Thương Lung Tình. Lão gia, đây là lễ vật tiểu thư chuẩn bị cho sinh thần của ngài. Mộng Phủ tự hào nói, nhìn nhiều người phú quý như vậy, lại không hiểu vật này. Hiển nhiên đã nói lên thứ này có chỗ hơn người, tặng một lễ vật đặc biệt như vậy, so với những người tặng vàng bạc châu báu kia thì có thành ý hơn nhiều. Tốt, vật đặc biệt như thế, lão phu vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên. Thương Minh mặt mày hớn hở nhìn Thương Lung Tình, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu cùng cưng chiều, tự hào nói. Khóe miệng Thương Lung Tình giật giật, bánh sinh nhật này là do nửa đêm hôm qua nàng nhiệt huyết soi trào làm ra, căn bản không nghĩ đến phản ứng của mọi người như vậy. Nàng chỉ vì không chuẩn bị lễ vật quan trọng gì mới làm cái bánh sinh nhật này, không nghĩ rằng bây giờ lại trở thành tiêu điểm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Tiêu Gia Vương Tuyệt Sủng Hãn Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.